Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, quan niệm cũ. Biên thập thất lái xe hơi về tới trong thôn, mới vừa vào thôn nhìn thấy chân tường trong bụi cây tụ một đám hài tử. Vội vàng lật tảng đá phát bụi cỏ cái gì, cảm thấy hiếu kỳ nhưng là hắn đã thành thói quen. Trong thôn hài tử biến đổi biện pháp chơi thôi, còn có thể giày vò ra hoa gì đến a? Bất quá khi hắn nhìn thấy Biên Thụy mấy người cũng như hài tử đồng dạng liền nhịn không được. Huy, huy, lão gia tử, ta nói các ngươi chơi cái gì đâu? Dừng xe lại, Biên thập thất hướng về phía Biên Thụy Vu lão gia tử hỏi. Vu lão gia tử ưỡn thẳng lưng, đưa tay đập một cái eo, thấy là Biên thập thất, cười tủm tỉm trả lời. Chúng ta chính bắt đấu trùng đâu. Ôi huy, ta nói lão gia tử ngài đều bao lớn số tuổi, làm sao còn theo đứa bé. Bắt lấy đấu trùng tới, Biên thập thất không biết nói mấy người kia cái gì tốt. Thập thất bá bá tốt, tiểu nha đầu lúc này rời ra một khối tiểu thạch đầu. Phát hiện phía dưới cũng không có côn trùng, thế là hướng về phía Biên thập thất lên tiếng chào hỏi. Biên thập thất hướng về phía tiểu nha đầu hỏi, bắt được tốt trùng không có? Không có, cha ta cũng không có bắt được. Đến là Nhan gia gia bắt đến một cái không tệ, đem Vu gia gia một con kia đánh bại. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu rất nói rông dài. Bất quá Biên thập thất lại là nghe rất chuyên chú. Đợi lát nữa thập thất bá cho ngươi bắt cái lợi hại nhất. Bọn hắn bắt cái kia đều không được. Biên thập thất rất tự tin nói. Nhan lão gia tử có chút không vui, hướng về phía Biên thập thất nói ra, cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi, ta cái này trùng hiện tại cũng giết 5 con đại tướng quân. Đại tướng quân là bọn hắn cho trùng đặt tên, dù sao đuổi một cái đến con cọp không phải lông dài đại tướng quân chính là thiết giáp đại tướng quân, danh tự tục một chân. Biên thập thất trong giọng nói tuyệt không sợ. Kia là ngài không có đụng phải ta. Khi còn bé bắt trùng ta liền chưa từng có thua qua. Không tin ngươi hỏi một chút Biên Thụy. Hắn khác có thể thắng ta, nhưng là tại cái này đấu trùng phía trên, hắn có mặt nói lời này. Biên Thụy ở bên cạnh nghe cười không ngừng. Nhan lão gia tử cười nói, thật hay giả, nói như thật vậy. Đừng đến lúc đó khua môi múa mép pháo bị đánh mặt nha. Ngài chờ lấy, chúng ta chậm nhất ngày mai khai đấu, Biên thập thất nói. Nhan lão gia tử nói ra, quân tử nhất ngôn, khoái mã nhất tiên, Biên thập thất đáp. Nói chuyện phiếm xong đấu trùng, Biên thập thất hướng về phía Biên Thụy chiêu một cái tay, sau đó đẩy ra bên này cửa xe. Hướng về phía Biên Thụy nói ra, tiểu thập cửu. Tiểu thập cửu, ngươi cũng đừng bên này chơi. Lên xe đến ta nói với ngươi một việc. Biên Thụy nghe vỗ tay một cái bên trên bùn. Đi trước đến dòng suối nhỏ bên cạnh đưa tay cúp người đứng đầu rửa tay một cái. Sau đó ngồi xuống đường ca trong xe. Đóng cửa, Biên Thụy tiện tay gài cửa lại. Sau đó hướng về phía Biên thập thất cười nói. Còn làm thần bí như vậy. Lời nói bên này còn chưa xuống âm thanh, Biên thập thất đưa tới một cái phong thư, bên trong túi vừa nhìn liền biết bên trong chứa tiền. Biên Thụy hiếu kỳ nhận lấy phong thư, hướng bên trong xem xét hiện hai chồng tiền, 1 vạn một chồng mang theo giấy niêm phong cái chủng loại kia. Ta nói thập thất ca, đây là ý gì? Biên Thụy đem thư phong cầm trong tay quơ quơ, tò mò hỏi. Biên thập thất nói ra, đây là đưa cho ngươi chia hoa hồng. Đây không phải cuối năm cũng không phải khúc mắc. Phân cái gì hồng? Lại nói ta cũng không có cùng ngươi cùng một chỗ làm qua sinh ý à. Dựa vào cái gì bắt ngươi chia hoa hồng? Biên Thụy hỏi, Biên thập thất nói, chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách. Cái này rau quả sinh ý nếu như không có ngươi không có khả năng tốt như vậy. Minh Châu những người có tiền kia ai biết ta Biên thập thất là ai? Người ta nhận chính là ngươi Biên thập chín không phải ta Biên thập thất. vì lẽ đó tiền này ngươi vô luận như thế nào đến thu nhập. Công ty cũng có ngươi 2 thành cổ phần danh nghĩa, ngươi cũng không chê ít. Chấm ngoặc kép, ca, ngài lời nói này liền không đúng. Biên Thụy nhưng không có nghĩ đến Đường ca sẽ cho mình cổ phần danh nghĩa. Hắn thật không có ý tứ này. Thật muốn tiền Biên Thụy phương pháp nhiều lắm. Biên Thập Thất tay giơ lên. Ngươi nghe ca nói, chuyện này chúng ta nói rõ ràng. Ngươi cũng đừng ngại cái này 2 thành cổ phần danh nghĩa ít. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe cười khổ không thôi. Ca, ta không phải ngại ít. Ta là căn bản không có kiếm tiền ý nghĩ. Được rồi, đừng nói nhảm thứ này ngươi cầm. Chờ lấy lúc sau Tết ca cho ngươi phong cái càng lớn hồng, Biên Thập Thất nói. Sau khi nói xong cũng không thể Biên Thụy trực tiếp đưa tay đem Biên Thụy hướng dưới xe mặt đẩy. Tốt, sự tình đều nói xong. Ngươi tranh thủ thời gian xuống dưới. Ta bên này còn có chuyện muốn làm đâu. Biên Thụy rất bất đắc dĩ. Bị Đường ca đẩy tới xe sau, liền cầm phong thư về tới phụ mẫu trong nhà. Vào sân nhỏ phát hiện mẫu thân cùng nãi nãi đang ở trong sân biên dây đàn. Thế là đưa tay đem thư phong giao cho mẫu thân. Đây là cái gì? Biên Thụy mẫu biến tại tạp dề bên trên trà sát một cái tay. Nhận lấy phong thư mở ra dương mắt đi đến xem xét phát hiện là 2 vạn khối tiền. Thế là một mặt hỏi ý nhìn qua nhi tử. Biên Thụy quá chuyện đã xảy ra nói một lần. Ta cũng không có cách nào. Thập Thất ca nhất định phải cho ta đẩy mấy lần đều không có đẩy ra. Dứt khoát liền lấy đến cho ngài. Cái này tiểu 17 người đến là giảng cứu. Mẫu thân của Biên Thụy cười nói. Nghe được nhi tử nói rõ ràng, mẫu thân của Biên Thụy liền biết tiền này có thể cầm. Thế là nắm vuốt phong thư vào trong nhà lấy tiền đi. Biên Thụy thì là ngồi xổm ở nãi nãi bên người nhìn xem nãi nãi xử lý tia. Nãi, ta nói ngài lớn tuổi như vậy cũng không đừng làm chuyện này nhiều mệt mỏi a. Hào hào hưởng thụ một chút sinh hoạt không tốt sao? Biên Thụy nói, Biên Thụy nãi nãi đưa tay cầm trong tay tia chiếu vào Biên Thụy trên trán nhẹ nhàng tới lập tức. Ngươi đứa nhỏ này. Nãi nãi còn có thể động, dùng lấy cái gì đều không làm chi. Lại nói lão bối người truyền thừa. Lão nhân kia à nếu cái gì cũng không thể làm đó chính là mấy ngày. Người đây là ghét bỏ nãi nãi rồi. Biên Thụy nghe xong lập tức liên tục khoát tay. Ta nào dám có ý tưởng này. Ta đây không phải sợ ngài mệt mỏi à. Người nếu là thật muốn để ta mệt mỏi liền nhanh cùng Nhan lão sư có kết quả. Tốt nhất có thể cho ta tái sinh cái chắt trai ra. Như thế con trai của ngươi nữ song toàn. Ta bên này cho dù chết cũng có thể nhắm mắt. Chấm ngoặc kép, nhìn ngài lời nói này, Biên Thụy rất im lặng. Hiện tại hận không thể phiến mình 2 cái bạt tai. Không có chuyện làm ngươi nói chuyện này làm gì. Không có chính sự nói đúng không? Nãi, ngài nhóm này tia lúc nào có thể tốt? Biên Thụy rời đi chủ đề. Nha, vậy nhưng sớm, ta và ngươi nhị nãi nãi mấy người làm chính là làm dây cung. Chính ngươi cũng không phải không biết đại khái đạt được sang năm bên trong. Bạch dây cung nhanh một chút, tiếp qua 2 tháng rưỡi liền có thể ra. Ngươi giúp đỡ đi thu xếp một cái. Hiện tại đại gia trong lòng đều không có gì thực chất. Sợ làm ra đồ vật bán không được. Biên Thụy nghe xong thầm nghĩ, còn có việc này, thế là há miệng hỏi, nãi, vậy ngài nói cho ta nghe một chút đi, nghe được nãi nãi nói chuyện, Biên Thụy giờ mới hiểu được, làm tia lão thái thái cùng tiểu tức phụ nhóm hiện tại đối với Lam Dây Cung một điểm hoài nghi không? Có, bởi vì không riêng gì sản vật ít, mà lại cho tới bây giờ còn không có nhìn thấy Dây Cung đâu. Đã bán đi gần một nửa, nếu như không phải khống chế, sớm đã bị đặt trước hết, nhưng là đối với Bạch Dây Cung đại gia trong lòng liền không nắm chắc. Cho đến bây giờ chính là 100 đầu đơn đặt hàng. 100 đầu đơn đặt hàng liền xem như nguyên vật liệu chi phí đều không đủ. Chớ nói chi là cho đại gia tiền công, kỳ thật không riêng gì trong thôn đám này lão thái thái tiểu tức phụ. Làm đại diện phó thanh tự đều không có cái gì phổ. Hắn chỉ là nguyện ý mạo hiểm như vậy, bởi vì chỉ có dạng này hắn mới có thể bắt lại biên gia thôn tổng đại lý quyền. Nhưng là trong nội tâm thật nói hắn phía đối diện gia thôn người lớn bao nhiêu lòng tin. Kia là nói bậy, hắn hiện tại chẳng qua là cảm thấy biên gia thôn người đều rất coi trọng chữ tín. Ít nhất chẳng lẽ tận lực đi hố hắn. Nãy, ngài cùng đại gia hỏa nói một chút, nói với bọn họ chuyện này chỉ cần đại gia nắm chắc chất lượng. Làm ra hợp cách đồ vật đến liền không có bán không được. Biên Thụy đến là rất có lòng tin. Biên Thụy lòng tin đến từ hiện tại học đàn người. Liền hiện tại đàn cổ thị trường liền có thể tiêu hao hết những này tơ trắng. Chớ nói chi là còn có thể chế thành khác dây đàn. Đơn giản chính là kiếm nhiều kiếm ít vấn đề. Biên Thụy nãi nãi sau khi nghe hướng về phía cháu trai ừ một tiếng. Lúc này mẫu thân của Biên Thụy giấu xong tiền ra. Nhìn thấy nhi tử cùng bà chính nói chuyện hăng hái. Liền hỏi, trò chuyện cái gì đâu? Đúng, nhi tử, Nhàn lão sư lúc nào hồi thôn? Lập tức trong thôn tiểu học cũng nhanh khai giảng đi. Nàng làm sao vẫn chưa trở lại? Biên Thụy nói ra, nàng còn có rất nhiều sự tình đâu. Đoán chừng khai giảng cũng không thể trở về. Theo trong trường học xin nghỉ. Trừ mỗi tuần 6 giờ khóa bên ngoài, thời gian còn lại nàng đều muốn ở tại Minh Châu bên kia tập luyện. Chuẩn bị tháng 11 phần thủ diễn, khiêu vũ lúc nào không thể nhảy, còn không phải chạy tới Minh Châu bên kia nhảy. Là chúng ta nơi này không đủ lớn còn chưa đủ rộng rãi à. Ta nói ngươi cũng thật là, làm sao lại không phản đối một cái. Người tuổi trẻ liền phải nhiều cùng một chỗ tình cảm mới có thể lên nha. Cái này nếu là lưỡng địa phân biệt lâu, lại vững chắc tình cảm cũng không nhịn được. Mẫu thân của Biên Thụy lải nhải. Biên Thụy chỉ cảm thấy mình là bó tay toàn tập. Nghe mẫu thân nói xong, trực tiếp đứng lên, ta quên còn có cái sự tình không có xử lý đâu. Mẹ, nãy nãy ta đi rồi. Nói xong cũng không đợi hai vị lão nhân nói cái gì. Trực tiếp vung ra chân liền hướng bên ngoài chạy. Mẫu thân cùng nãi nãi ở phía sau hô đều không có gọi hắn lại. Chạy tới bên ngoài, Biên Thụy vỗ một cái ngực, thở gấp gáp hai cái. Ôi, thời gian này qua, Biên Thụy kỳ thật cũng biết lão nhân ra lo lắng cái gì. Theo các nàng nhà mình cháu trai nếu có thể cùng Nhan lão sư thành đó chính là kết quả tốt nhất. Đến lúc đó cho các nàng sinh một cháu trai chắt trai. Các nàng liền sẽ cảm thấy mình nhân sinh viên mãn. Mặc dù các nàng yêu thương tiểu nha đầu. Nhưng là cũng không đại biểu các nàng tại nội tâm chỗ sâu liền không có một cái cháu trai tình tiết. Đừng nói là các nàng hai vị. Hiện tại 60 tuổi đi lên một nhóm người liền xem như nhà mình sinh cái độc khuê nữ cũng không. Phải ba ngóng trông có cái ngoại tôn bối sao. Chỉ là hiện tại đại gia nối dõi tông đường ý nghĩ ít. Nhưng là kết hôn sinh bé con chuyện này một mực tại lão bối người tâm bên trong chiếm hữu rất nặng. Vị trí giống như là thời điểm trước kia. Hai vị lão nhân đều sẽ quanh co lòng vòng thúc Biên Thụy muốn cái hai hài cái gì. Biên Thụy ly hôn sau việc này mới không có nói. Nhưng bây giờ hai người thấy Biên Thụy cùng Nhan Lam hai người mắt thấy việc này liền muốn thành. Trong lòng nhiệt hỏa lập tức đẩy lên. Các nàng minh bạch liền xem như Nhan Lam lại đau tiểu nha đầu cũng sẽ không sinh một cái con của mình. Cái này cùng có đau hay không tiểu nha đầu không quan hệ. Mà lại tại Trung Quốc sinh không sinh hài tử nhiều khi không chỉ có cùng hai vợ chồng có quan hệ. Còn cùng hai cái đại gia đình có quan hệ. Chẳng lẽ Nhan Lam phụ mẫu liền không muốn ôm bên trên thân ngoại tôn. Bởi vậy hiện tại hai cái lão thái thái gặp một lần không ai liền bắt đầu thương lượng. Hoặc là ảo tưởng về sau cháu của mình nhi nữ song toàn. Mình hai vị lão nhân cũng có thể nhìn thấy tiểu tôn tử. Tiểu chắt trai Hoa Hoa rơi trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.